Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125 tung hoành bệ nghệ, Giang Tâm Thành phỏng đoán, tuy rằng cùng sự thật đều không phải là hoàn toàn tương đồng, chính là cũng kém chi không xa. Kim Quốc tỉnh viện nghiên cứu thành viên đích xác đã bị Tây Hoa phổ một đám lăng giết không sai. Biệt lắm, tàn lưu mấy cái cũng là Tây Hoa phổ một đám lang vì càng tốt mà lừa gạt chính tâm tập đoàn. Cho nên lưu lại một ít hèn nhát, chỉ là Tây Hoa phổ một đám lang như thế nào cũng không nghĩ tới. Bọn họ tự cho là thiên y vô phùng kế hoạch, cư nhiên sẽ bị Giang Tâm Thành sở xuyên qua, hơn nữa tùy thời phản kích, làm cho bọn họ tổn thất thảm trọng. Còn không có khai chiến liền đã chết vài tên cao thủ, làm Tây Hoa phổ một đám lang ưu thế đánh mất hầu như không còn. Lưu Nhị Cẩu khí nổi điên. Hai ngày này truyền đến tin tức đều cho thấy Giang Tâm Thành bất quá là một cái chạy tới hỗn công tích phế vật nguyên sĩ. Chính mình cũng phải người điều tra qua, cái này Giang Tâm Thành đích xác chỉ là cái năm nhất học sinh. Tay mơ, không thể lại tay mơ. Tựa hồ liến người đều không có giết qua. Chính là hiện tại, chính là như vậy một cái tay mơ. Phế vật học sinh nguyên sĩ, cư nhiên phá hủy chính mình sở hữu kế hoạch, làm Tây Hoa phổ một đám lang tổn thất thảm trọng. Nguyên lai cái này hỗn chứng hai ngày này vẫn luôn ở giả heo ăn hổ. Hắn là ở tê mỏi chính mình, sau đó ở mấu chốt nhất một khắc, cho chính mình nhất trí mạng một kích. Lưu Nhị Cẩu tức sùi bọt mép, trong tay đường đao như luyện, hóa thành đạo đạo bạch quang, hung hăng mà bổ về phía Giang Tâm Thành. Anh đao như vũ, hàn nhưng thấu xương. Cho dù lấy Giang Tâm Thành thực lực, đối mặt Lưu Nhị Cẩu điên cuồng chiêu số cũng không thể không tạm lánh mũi nhọn. Ở đám người bên trong né tránh, trốn tránh đồng thời, trong tay huyền cương kiếm theo gió lay động, con bướm cánh quay lại xuyên qua, đem một đám Tây Hoa phổ một đám lang thành viên đánh chết. Quanh thân máu tươi tung bay, súng lục viên đạn một khắc đều không có ngừng lại quá. Giang Tâm Thành không dám ở bất luận cái gì một chỗ nghỉ ngơi một lát. Bởi vì chỉ cần hơi chút ngừng lại, liền có khả năng bị đầy trời viên đạn đánh chết. Đã tu luyện đến đại thành chi cảnh ngũ hành bộ thi triển tới rồi cực hạn. Bệ nghệ ở đám người giữa, bỗng nhiên ở đông, chiêm chi ở tây, trong tay huyền cương kiếm một khắc cũng chưa từng ngừng lại. Còn có lang coi, bớt thời giờ Giang Tâm Thành vẫn là bắn ra mấy phát lang coi. Không phát nào trượt, một đám Tây Hoa phổ một đám lang người sôi nổi bị lang coi bắn chết. Giang Tâm Thành thương pháp quả thực bách phát bách trúng, làm Tây Hoa phổ một đám lang cả người phát lạnh, không thể không tưởng hết mọi thứ biện pháp, gần người cùng Giang Tâm Thành chém giết, bước cho hắn vô pháp sử dụng lang coi. Kiếp trước Giang Tâm Thành đối thương pháp tu luyện cực kỳ khắc khổ. Vài thập niên rèn luyện, vài thập niên kinh nghiệm, làm Giang Tâm Thành khẩu súng pháp tu luyện tới rồi lô hỏa thuần thanh đăng phong tạo cực nông nỗi. Nói là bách phát bách trúng, không phát nào trượt cũng không vì quá. Hơn nữa lang coi này đem vũ khí sắc bén nơi tay. Giang Tâm Thành giờ này khắc này đã hóa thân trở thành cỗ máy giết người. Nơi đi qua máu tươi biểu bắn, Tây Hoa phổ một đám lang người sôi nổi ngã xuống. Giang Tâm Thành giết người nhiều nhất, tự nhiên cũng hấp dẫn nhiều nhất địch nhân. Rất nhiều Tây Hoa phổ một đám lang người hướng tới Giang Tâm Thành vây công lại đây. Lợi kiếm, trường đao, cương côn, viên đạn, còn có bô môn sơ, hắn sao không thấy được lão tử đang ở truy cái này cẩu tạp chủng sao? Ném hắn sao cái gì lựu đạn? Cùng với Lưu Nhị Cẩu chửi bậy thanh, kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên. Chính là Giang Tâm Thành đã giành trước một bước né tránh. Lưu Nhị Cẩu ngược lại khoảng cách lạc điểm gần nhất, bị mảnh đạn cắt cả người xuất huyết, nhịn không được tức giận mắng ra tiếng. Bất quá Giang Tâm Thành tuy rằng từ nổ mạnh trung tâm né tránh, chính là trên người cũng lại nhiều một ít miệng vết thương, cả người máu tươi chảy xuôi, nhìn nói không nên lời thê thảm đáng sợ. Giang Tâm Thành thực lực tuy mạnh, chính là rốt cuộc không đạt được vô địch chi cảnh, hiện tại lại là một mảnh loạn chiến, trên người tự nhiên bị không ít thương, viên đạn, mảnh đạn, đao thương, kiếm thương. Tuy rằng bằng vào ngũ hành bộ cường đại, Giang Tâm Thành mỗi lần đều tránh khỏi yếu hại, chính là tiểu miệng vết thương nhiều đồng dạng sẽ người chết. Giang Tâm Thành giờ phút này đã cảm giác chính mình có chút mất máu quá nhiều, đầu bắt đầu hôn mê lên. Chính là nhìn còn sót lại hơn phân nửa Tây Hoa phố một đám lang, trên mặt xẹt qua một mạt cười khổ. Chính tâm tập đoàn này đó phế vật, đánh như vậy nửa ngày mới giết chết như vậy một chút Tây Hoa phố một đám lang người, còn không đuổi kịp chính mình. Nếu là sớm biết rằng nói như vậy, thật không nên tiếp nhiệm vụ này. Bất quá hiện tại nếu đã tiếp, vậy sát đi xuống đi. Trong mắt chợt lóe sáng, Giang Tâm Thành cầm trong tay huyền cương kiếm, lại lần nữa nhảy vào đám người bên trong, né tránh, huy kiếm, nổ súng, quay cuồng, thoán hành. Giang Tâm Thành đã hóa thân sát nhân ma vương. Hết thảy đều bằng mau giết người vì chuẩn, hết thảy đều bằng đại lực sát thương vì chuẩn, mặc kệ xấu đẹp, chỉ lo có không giết người. Ngũ hành bộ, hồ điệp kiếm pháp, hám sơn nhất quyền, lang coi thương pháp, bị Giang Tâm Thành thi triển tới rồi cực hạn, nhất chiêu nhất thức chi gian đều có địch nhân ngã xuống. Một thương, súng, một quyền lúc sau đều có địch nhân tử vong. 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Tây Hoa phố một đám lang người giờ phút này mới vừa rồi đã biết cái gì kêu tử vong, cái gì kêu giết người không chớp mắt. Giang Tâm Thành giết chóc không chỉ có chấn động Tây Hoa phố một đám lang, cũng làm chính tâm tập đoàn thành viên nhất thời ngây dại. Tàn nhẫn vô tình chiêu số, Lệ Không Giả phát thương pháp, quay lại tung hoành ngũ hành bộ, vài thập niên chém giết kinh nghiệm, làm Giang Tâm Thành giống như giết chóc máy móc. Ở Tây Hoa phố một đám lang chung, nhấc lên tinh phong huyết vũ. Giết hắn cho ta, nhanh lên giết hắn, lại không giết hắn chúng ta liền xong đời. Phía sau Lưu Nhị Cẩu tiếng gầm gừ chấn động toàn trường. Trong tay trường đao vũ như sông nước lao nhanh, không màng tất cả mà chém về phía Giang Tâm Thành. Chính là liền ở ngay lúc này, liền ở Lưu Nhị Cẩu cho rằng Giang Tâm Thành sẽ tiếp tục đào tẩu, tạm lánh mũi nhọn thời điểm, Giang Tâm Thành đột nhiên hướng tới hắn nhào tới. Ở Lưu Nhị Cẩu đột nhiên không kịp phòng ngừa chung nhào vào hắn trong lòng ngực, huyền cương kiếm hướng tới hắn bụng đâm tới. Đối mặt như thế nguy cơ, Lưu Nhị Cẩu trên mặt lại xẹt qua một mặt dữ tợn chi sắc, không tránh không tránh, ngược lại trực tiếp chui lên bụng nghênh hướng huyền cương kiếm, đồng thời trong tay đường đao hung hăng mà chém lạc. Đi tìm chết đi, hỗn trướng, này một kích tuyệt đối là lưỡng bại câu thương nhất chiêu. Giang Tâm Thành cố nhiên có thể đem huyền cương kiếm đâm vào Lưu Nhị Cẩu tâm phúc yếu hại, Lưu Nhị Cẩu đường đao cũng có thể đủ đem Giang Tâm Thành trực tiếp chém thành hai nửa. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới Lưu Nhị Cẩu sẽ dùng ra như thế điên cuồng nhất chiêu, không tiếc tánh mạng mà cùng hắn hai bại đều vong. Trong mắt chợt lóe sáng, Giang Tâm Thành tùy tay ở Lưu Nhị Cẩu bên hông cắt một chút, xoay tròn chiều Lưu Nhị Cẩu phía sau né tránh qua đi. Giang Tâm Thành đầu tiên từ bỏ, không chuẩn bị lấy huyền cương kiếm cùng Lưu Nhị Cẩu hai bại đều vong. Lưu Nhị Cẩu giữ tợn, cười to, phế vật một cái, liền điểm này nhi dũng khí đều không có. Có thể thành cái gì khí hậu, hai bại đều vong quyết chiến chung. Giang Tâm Thành lựa chọn lùi bước, bị Lưu Nhị Cẩu một đao chém vào bả vai chỗ, chém tới một mảnh huyết nhục. Nếu không phải Giang Tâm Thành né tránh mau, chỉ sợ này một đao là có thể đủ đem bờ vai của hắn chặt bỏ tới. Bất quá ngay cả như vậy, bả vai chỗ gặp bị thương nặng, Giang Tâm Thành thực lực cũng tổn hao nhiều. Liền tính không có chung quanh người can thiệp, Giang Tâm Thành cũng không phải Lưu Nhị Cẩu đối thủ. Chỉ là hiện tại đã không cần cùng Lưu Nhị Cẩu tiếp tục chém giết đi xuống. Oanh, bị thương nặng Giang Tâm Thành lúc sau, Lưu Nhị Cẩu đang muốn xoay người tiếp tục đuổi giết Giang Tâm Thành, đem hắn chém chết ở chính mình đao hạ. Chính là làm hắn không nghĩ tới chính là, liền vào giờ phút này, từ hắn bên hông truyền đến kinh thiên động địa tiếng gầm rú. Cùng với tiếng gầm rú, Lưu Nhị Cẩu bị nổ thành hai đoạn phóng lên cao, che trời lấp đất, đau đớn thực mau bao phủ hắn. Lưu Nhị Cẩu phía sau, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, hung hăng mà phát gục trên mặt đất, né tránh đại lượng mảnh đạn công kích. Chính là ngay cả như vậy, còn có chút ít mảnh đạn dừng ở hắn trên người. Trong đó mấy cái không càng không nghiêng mà dừng ở hắn trên mông. Hết chương.